Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, đặc thù cống hiến. Ngươi làm sao tới? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng thật bất ngờ. Lúc này, Lưu Văn Tĩnh không phải là ở trong trường học ngây ngô sao? Tại sao còn chạy đi ra? Ta tìm ngươi có chút việc. Lưu Văn Tĩnh trực tiếp nói, ngươi cái này là đang làm gì? Không việc gì, chính là thằng nhóc này giám thị chúng ta đây. Liền đem hắn bắt tới, thẩm vấn điểm tin tức. Diệp Trần thuận miệng nói, sau đó dùng vải xoa xoa tay, dùng một khối khăn lông lớn đắp lên người này thân thể. Ngay sau đó nhìn về phía Lưu Văn Tĩnh, nói, ngại quá à, để cho ngươi thấy máu tanh như vậy một màn. Ngươi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, ngày mai chúng ta phải đi Quang Minh Thần Giáo đi thăm. Ngươi muốn cùng nhau không? Ta có thể mang các ngươi hai người cùng nhau. Lưu Văn Tĩnh vậy không do dự, trực tiếp nói, vào Quang Minh Thần Giáo. Đáng tin không? Diệp Trần quan tâm hỏi nói, là lớp chúng ta cấp thượng một người bạn học, nàng phụ thân là đại giáo chủ, có quan hệ này ở đây, có thể dẫn người đi Quang Minh Thần Giáo nội bộ đi thăm. Lưu Văn Tĩnh giải thích, vậy cũng lấy, chúng ta cùng nhau đi vào. Diệp Trần gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Vậy được, ngày mai buổi sáng chúng ta sớm một chút ở cửa trường học tập hợp. Lưu Văn Tĩnh gật đầu một cái, cũng không có lại xem trên đất người, chạy như một làn khói đi ra ngoài. Trong phòng này đều là mùi máu tanh, ở lâu một lát đều là đau khổ. Đáng tin không? Lâm Nguyệt Giao lo lắng hỏi liền một câu. Bỏ mặc có đáng tin cậy hay không, ngày mai cũng phải đi xông vào một lần. Dựa theo kế hoạch, Tiết Thanh Hậu Thiên đến lượt mang người tới, mà hai chúng ta không có gì cả dò xét đến, cái này không thể được. Diệp Trần nghiêm túc nói, dù sao phải đối với Quang Minh Thần Giáo nội bộ có chút rõ ràng. Nếu không, chúng ta cho dù công vào, đều chưa quen tình huống. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy gật đầu một cái. Đạo lý đúng là như thế cái đạo lý. Nhất định phải đối nội bộ có chút rõ ràng. Tốt nhất phải biết Tiểu Mộng bị tống giam địa phương ở nơi nào. Vậy chúng ta ngày mai đi xem. Lâm Nguyệt Giao trầm giọng nói, đáng tiếc ta không có gì tu vi. Nếu không, còn có thể giúp ngươi. Không có sao, chúng ta là vợ chồng. Còn so đo cái này làm gì? Diệp Trần sờ một cái Lâm Nguyệt Giao đầu, mở miệng nói, đơn giản thu thập một tí. Diệp Trần đem điều này Quang Minh Giáo hội giáo đồ trực tiếp cho mang đi ra ngoài chôn, rồi mới trở về. Hai người cùng nhau nghỉ ngơi đi xuống. Đến buổi sáng ngày thứ hai, hai người chạy tới cửa trường học. Lưu Văn Tĩnh và mấy người bạn học đã ở bên kia chờ. Ngại quá à, chúng ta tới trễ. Diệp Trần vội vàng xin lỗi trước nói một câu. Không có sao, chúng ta cũng mới vừa đến. Lưu Văn Tĩnh khoát khoát tay, nói, sau đó lại cho Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đơn giản giới thiệu một tí. Coi như là biết nàng những bạn học kia. Nghe Văn Tĩnh nói, các ngươi là tới bên này du lịch, muốn đi Quang Minh Thần Giáo xem à? Tần Vũ nhìn Diệp Trần hai người, liền trực tiếp hỏi, đúng vậy, đã sớm nghe nói Quang Minh Thần Giáo, danh tiếng rất lớn, muốn đi vào, nhưng lại không vào được. Cái này lập tức cũng phải đi, nếu là cũng không có vào đi chơi một chút, vậy thì thật là đáng tiếc. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, các ngươi thật có thể dẫn chúng ta đi vào sao? Dĩ nhiên, Tần Vũ gật đầu một cái, nói, ta cũng là đúng dịp, trong lớp chúng ta có bạn học phụ thân là đại giáo chủ, vừa vặn có thể dẫn chúng ta qua đi. Nói xong, lại đem bên cạnh một cái tóc vàng mắt xanh cô gái kéo tới đây. Giải thích một phen, cô gái này tên là Louise, cha thân là lớn vệ, ở Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính công tác, lại là một cái đại giáo chủ. Mặc dù không phải là tầng chót, nhưng đã là bên trong cao tầng, nhất định có quyền hạn chỗ. Vật thật cảm ơn các ngươi, chúng ta đích xác là muốn đi vào thật tốt đi thăm một tí. Diệp Trần mở miệng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi. Tần Vũ các người liền dẫn Lưu Văn Tĩnh và Diệp Trần các người cùng nhau hướng Quang Minh Thần Giáo lên đường. Càng đến gần Quang Minh Thần Giáo, giáo đồ liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí, không ít người tất cả lên kiểm tra Diệp Trần đám người thân phận. Bất quá có Louise ở đây, lấy ra một cái lệnh bài sau đó, liền không người đi lên kiểm tra. Chỉ là, ở trong bóng tối, Diệp Trần vẫn là có thể cảm nhận được vậy từng cổ một giám thị lực lượng. Đi hơn nửa tiếng sau đó, đám người liền đến Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính. Tòa kia trang nghiêm hùng vĩ lớn bên ngoài giáo đường. Giáo đường này cao, một mắt cũng vọng không tới đầu. Các ngươi chờ lát chú ý một điểm, không thể đi giải tán. Trong này chúng ta có thể thăm viếng địa phương cũng không nhiều. Vào một ít không nên vào địa phương có thể sẽ không tốt. Tần Vũ và Lưu Văn Tĩnh quay đầu lại, hướng Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng dặn dò một câu. Phải, chúng ta rõ ràng. Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng. Mấy người tiếp tục đi về phía trước. Bên trong không hề mặc ít trước tất cả loại màu sắc giáo đồ. Nhìn ra, ở Quang Minh Thần Giáo nội bộ, mặc quần áo cũng là rất ý tứ. Bất quá phần lớn đều là màu đen và màu trắng, tựa hồ là chủ yếu. Thỉnh thoảng có thể thấy được một hai ăn mặc màu đỏ quần áo, đều rất trang trọng, vừa thấy chính là người không đơn giản. Bên này màu đen và quần áo màu trắng đều là nội bộ giáo đồ. Ăn mặc màu đỏ quần áo chính là giáo chủ cấp bậc. Những người này ở đây Quang Minh Thần Giáo nội bộ đã là tầng quản lý cấp bậc. Lưu Văn Tĩnh quay đầu lại giải thích. Diệp Trần khẽ gật đầu, coi như là đối với Quang Minh Thần Giáo có một cái đại khái nhận biết. Trước mặt chỗ đó là đi thông thượng tầng, vậy cũng có người chuyên canh giữ. Các ngươi cũng không muốn tư xông, nếu không sẽ đụng chạm báo động. Lưu Văn Tĩnh chỉ cách đó không xa mấy người mặc trước màu đỏ quần áo người nơi đứng địa phương, nghiêm túc nói, phải không? Diệp Trần chú trọng nhìn mấy lần, có thể để cho giáo chủ cấp bậc giáo đồ tự mình trông coi. Chỗ đó tự nhiên rất trọng yếu. Còn như đi thông địa phương nào, vậy cũng không ai biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Tiểu Mộng có thể bị mang tới chỗ như vậy, đối với Quang Minh Thần Giáo mà nói, tuyệt đối là rất trọng yếu. Vậy Tiểu Mộng nơi tống giam địa phương, khẳng định không ở lầu một như thế tùy ý địa phương. Muốn cứu Tiểu Mộng, cũng chỉ có thể từ cái lối đi kia tiến vào. Nhưng mà làm sao đi vào đâu? Nhiều như vậy giáo chủ cấp bậc nhân viên ở canh giữ, căn bản không vào được à? Đi một hồi tử, đại khái là hơi mệt chút. Louise liền đề nghị ở chỗ này nghỉ ngơi một tí, uống nước, ăn một chút gì. Nói xong, Louise liền dẫn Tần Vũ mấy người chuẩn bị đi làm chút đồ ăn. Văn Tĩnh, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Tần Vũ kéo một cái Lưu Văn Tĩnh nói, ngươi muốn hơn cùng chúng ta cùng nhau hoạt động một tí. Đừng à, ta và Diệp Trần bọn họ cùng nhau. Lưu Văn Tĩnh vội vàng đẩy cỡi ra. Không có sao, để cho hai người bọn họ ở bên này hơn ngồi một tí. Tần Vũ thuận miệng nói. Sau đó xông lên Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hô. Các ngươi ở bên này ngồi một tí. Chúng ta tới liền lập tức, cho các ngươi mang thức ăn. Được, các ngươi đi đi. Diệp Trần cũng không để ý, liền đáp ứng. Và Lâm Nguyệt Giao ở bên này ngồi xuống, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên kia lối đi. Tần Vũ các người mới vừa đi một lát, lối đi bên kia mấy cái giáo chủ bỗng nhiên tụm lại nói gì, sau đó liền trực tiếp đi ra. Cái đó 10 phần trọng yếu lối đi đều đang không người trông coi. Cái này, đây là ý gì? Diệp Trần tâm tư nhất thời liền sinh động. Trong này, có phải hay không quá thuận lợi? Lâm Nguyệt Giao có chút bận tâm nói. Mặc dù Diệp Trần còn chưa nói phải làm gì, nhưng cùng vi phu vợ, nàng tự nhiên rõ ràng Diệp Trần một mực nhìn chăm chú bên kia là ý gì. Bỏ mặc có thuận lợi hay không, cũng phải thử một lần. Chuyến này vốn là hung hiểm, thử một chút đi. Diệp Trần mở miệng nói. Điều này cũng đúng. Lâm Nguyệt Giao trong lòng giống vậy cũng rất rõ ràng. Bọn họ hai người xuất hiện ở Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính, bản thân này chính là cực lớn mạo hiểm. Nhưng cái này cái nguy hiểm đều đã xuất. Vậy thì không bằng tới lại tàn nhẫn một chút. Đi. Nói xong, Diệp Trần đột nhiên mang Lâm Nguyệt Giao đến cửa lối đi địa phương. Lắc người một cái, liền đi vào, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại. Người đâu? Lưu Văn Tĩnh vội vội vàng vàng từ nước trà gian mang nước và điểm tâm đi ra. Kết quả không thấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bóng người. Chớ tìm, bọn họ hai người phỏng đoán phối hợp đến trên lầu đi. Tần Vũ mười phần bình tĩnh nói. Có ý gì? Lưu Văn Tĩnh có chút mê muội, không hiểu hỏi, ngươi làm sao biết đây hết thảy? Cái này có gì khó? Tần Vũ mười phần tùy ý nói. Ngày hôm nay hết thảy các thứ này, chính là một cái bẫy, thiết lập đi ra, để cho Diệp Trần bọn họ hai chui người vào. Cái gì? Lưu Văn Tĩnh trợn to mắt, khó tin nhìn một màn này. Cái này hai người bây giờ là Quang Minh Thần Giáo truy nã tội phạm quan trọng. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền tới. Một người mặc màu đỏ quần áo người đàn ông trung niên đi tới. Sắc mặt mười phần trầm ổn. Phụ thân, Louise đi lên trước, kêu một tiếng. Louise phụ thân, Quang Minh Thần Giáo đại giáo chủ. Ta đại biểu Quang Minh Thần Giáo cảm ơn các ngươi bỏ ra. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.